Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1325, chương 1324. Ta tiếp nhận này trong nháy mắt, bên trong thế giới triệt để mất đi quang thải, thanh âm cùng với còn lại hết thảy tất cả. Quang thải là không cần, bởi vì công kích của địch nhân sẽ không theo mất đi màu sắc liền giảm xuống uy lực. Thanh âm là không cần, bởi vì công kích của địch nhân mặc dù không phải vô thanh vô tức, cho dù không phải thanh âm có khả năng đuổi kịp. Thị lực là không cần, bởi vì coi như lại thế nào tập trung tinh thần, cái kia đều không thể dùng mắt trần tới bắt cái kia một đạo chảm kích. Thính lực là không cần, bởi vì tức sử toàn lực đi lắng nghe, nghe được đều vẻn vẹn chỉ là lôi minh. Ích thì liền tựa như từ bỏ nhân loại phần lớn sinh mệnh chuyển động một dạng, nhường nhịp tim biên độ đều giảm xuống, trở nên cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, ích thì liền đem này chút dùng để duy trì cơ thể người cơ năng vận hành cần thiết lực lượng toàn bộ tập trung đến trong ý thức của chính mình, để cho mình giác quan thứ 6 bị không hạn chế phóng to. Đó cũng không phải cỡ nào năng lực đặc biệt, đơn thuần chỉ là tập trung cao độ tinh thần mà thôi. Mọi người tại tinh thần cực kỳ tập trung lúc sẽ đã nghe không được người khác nói chuyện, càng nhìn không thấy còn lại đồ vật gì, sẽ chỉ một lòng một ý làm chính mình duy nhất muốn làm chuyện kia. Vì thế, vì làm được chuyện này, cơ thể người liền sẽ tập trung những cái kia bỏ qua cơ năng lực lượng, nhưng hắn phát huy ra xa so với bình thường mạnh hơn năng lực, mà Ích Kỳ chẳng qua là chủ động đi làm như vậy mà thôi. Bởi vì Ích Kỳ đã có thể rất hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể, nếu như ngay cả loại sự tình này đều làm không được lời, cái kia liền không thể nào làm được trong vòng một phút đem hết toàn lực này loại tập trung đến cực hạn hành vi, khai phá ra Ito Sura phạt đao tuyệt kỹ. Hiện tại Ích Kỳ liền chủ động bỏ không cần thiết thân thể cơ năng, đem khiến cái này thân thể cơ năng vận hành lực lượng, khí lực toàn bộ tập trung lại, chỉ vì kích thích chính mình, tâm nhãn, lực lượng, để cho mình, tâm nhãn, trở nên càng thêm nhạy cảm. Ích Kỳ bên kia động tĩnh, Tu Tâu Tu Ca đương nhiên sẽ không có chú ý tới. Toàn thân lôi quang tóe hiện, Tu Tâu Tu Ca liền gấp nhìn nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng giống như đứng ở nơi đó. Ích Kỳ trong mắt lướt qua từng sợi điện quang, dùng thiểm lý nhãn năng lực, Tu Tâu Tu Ca ý đồ xem thấu Ích Kỳ trong lòng dự định, thế mà cái gì đều không nhìn thấy. Tu Tâu Tu Ca có chút giật mình, đúng thế, cái gì đều không nhìn thấy. Tu Tâu Tu Ca, thiểm lý nhãn, đối Ích Kỳ sử dụng thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã triệt để tiến vào không tình trạng của ta, trong lòng vô niệm vô tưởng sao? Không sai, Ích Kỳ liền đem tự thân ý thức tập trung đến liền suy nghĩ đều bỏ, giống như đem hết thảy tất cả đều giao cho mình thân thể, giao cho mình bản năng một dạng. Cả người đều tiến nhập không tình trạng của ta. Đã như vậy, Tu Tâu Tu Ca tự nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà, này ngược lại làm cho Tu Tâu Tu Ca chiến ý bay lên. Vì đánh bại ta mà tập trung đến loại tình trạng này sao? Là một cái kỵ sĩ tôi nói, có thể bị người khác như thế tán thành cùng tán đồng, không có so đây càng giá trị phải cao hứng sự tình. Như vậy, ta cũng xuất ra 120% toàn lực, đánh bạc hết thảy tới đánh bại ngươi. Tu Tâu Tu Ca trên người lôi quang trở nên càng thêm tập trung, điên cuồng lấp lánh, ngoặc kép, tật phong tấn lôi. Cái này là Tu Tâu Tu Ca bình thường thường dùng nhất phạt đao tuyệt kỹ, dùng lôi lực lượng kích thích bắp thịt toàn thân, đem thân thể tính năng tăng lên đến lớn nhất. Tu Tâu Tu Ca liền sử xuất toàn bộ ma lực, một bên đem điện quang hội tụ tại thu nạp lấy đao trên vỏ đao, nhường vỏ đao khẩu bắn ra mắt thường có thể thấy tia chớp dòng nước xiết. Một bên nhường còn lại lôi điện đi khắp tại toàn thân của mình. Đem thể năng cường hóa đến nhất đại đẳng cấp. Nhìn xem dạng này tu tâu tu ca. Những người còn lại dồn dập đều nín thở. Chỉ có ít khi mắt vẫn nhắm như cũ. Buông lỏng thân thể, duy trì lính nghênh kích tư thế. Tắm gội tại đi khắp toàn trường trong sấm sét. Lẳng lặng cùng đợi. Sau đó, bao, nổ tung tiếng vang bên trong. Tu tâu tu ca rốt cục dẫm nát dưới chân mặt đất. Giống như là một tia chớp. Bảo vọt mà ra, tốc độ nhanh chóng. Chỉ có thể dùng chớp mắt để hình dung. Cứ như vậy, tu tâu tu ca tại trong nháy mắt. Vọt đến ích kỳ trước mặt. Hắn bên hông, lôi quang chợt hiện. Ngoặc kép, Raikiri, làm thanh âm như vậy vang vọng toàn trường lúc. Điện tung tóe tán, sạc, rõ ràng lại vang dội bạt đao âm thanh bên trong. Một tia sáng trắng bị bỏng thế giới xuất hiện. Đó là vô tận điện tương ngưng tụ mà thành phích lịch. Đó là dùng tật lôi tốc độ bỗng nhiên cắt qua quang chi chảm kích. Tính áp đảo nhiệt năng trong phút chốc phóng ra mà ra. Lóa mắt vô cùng hào quang tại trong khoảnh khắc chiếu sáng này phương không gian toàn bộ. Theo tu tâu tu ca bên hông, dạng này một đảo chảm kích liền bị phóng thích ra ngoài. Giống như chớp lóe, giống như sao băng, giống như lôi điện, giống như phích lịch. Một bên bốc hơi đại khí, nhấc lên nổ vang, một bên phảng phất xuyên thấu toàn bộ thương khung một dạng. Chém về phía ích kỳ phương hướng, trong nháy mắt, chạm đến ích kỳ thân thể. Đông, một giây sau, vô số điện tương nổ tung, nhường khổng lồ khí bảo đi theo tuôn ra. Vỡ nát ích kỳ cùng tu tâu tu ca chỗ phía kia mặt đất, lập tức. Cuồng phong bừa bãi tàn phá, hồ quang điện nổi lên bốn phía, đá vụn bay lượn, cát bụi lan tràn, như có một đạo chân chân chính chính sét đánh từ trên trời giáng xuống. Tràng diện dị thường rung động lòng người, huynh trưởng đại nhân, đang cùng Totokubara Kanata kịch chiến Shizuku không chịu được bị động tĩnh bên này hấp dẫn, khiến cho mắt trợn tròn, kêu thành tiếng. Kurogane đồng học nhìn chòng chọc vào một màn này, giống như dự định tận mắt chứng kiến. Raikiri, nhất kích, theo vừa mới bắt đầu vẫn rất ít nói Stella đồng dạng biến sắc. Ngoặc kép, Rama nheo mắt lại, không nói một lời tiếp tục quan sát, mà hội học sinh thành viên. Kết thúc, kết thúc đây, không có cách, kết thúc a, Miyuji Utakata. Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi liền khi nhìn đến điện quang kia lóe lên bàng bạc chảm kích. Trong nháy mắt, như là xác định thắng lợi một dạng, lần lượt mở miệng, cái này là Raikiri, gặp ra nhất định thắng, bách chiến bách thắng ra truyền bảo đao. Không có người hoài nghi này một nhà truyền bảo đao hội thất bại. Không có người hoài nghi tu tâu tu ca thắng lợi. Thấy Raikiri, sắc sắc thật thật trúng đích về sau, người ở chỗ này liền cơ hồ đều vững tin, tu tâu tu ca, thắng, mà Ikki, đã thua, nguyên nhân chính là như thế, khi nó bị đánh tan lúc, người khác mới sẽ nhớ tới, cái thế giới này, cũng không có tuyệt đối thắng thua, Rama tựa như đồng dạng xác nhận cái gì một dạng, bỗng nhiên cười một tiếng, như thế nỉ non. Phía trước cát bụi, liền tại chặng huống như vậy dưới, tan thành mây khói, tất cả mọi người đồng đều thấy được bên trong tình cảnh. Cái, sao, một giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người cũng đều con ngươi co rụt lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Huynh trưởng đại nhân, trái lại Shizuku, vui sướng giống như kêu lên tiếng, liền Stella đều mở to hai mắt, đỡ được. Nhìn kỹ, giữa sân, tu tâu tu ca vẫn như cũ duy trì bạt đao vung chém tư thế. Toàn thân điện quang tóe hiện, trên mặt cũng đã bị khiếp sợ thay thế. Ngay tại tu tâu tu ca trước mặt, ích khiếp đứng thẳng, tí tách, máu tươi, theo Ích Kỳ cầm đao trên hai tay rơi xuống. Ích Kỳ cầm đao hai tay liền theo bàn tay tới tay cánh tay mới thôi. Toàn bộ như là bị đánh rách tả tơi một dạng, che kín vết thương. Thế nhưng, Ích Thiên lợi dụng đôi tay này nhấc lên đao, lại là một mực đem lập lòe điện tương tu tâu tu ca đao cho vững vàng ngăn trở. Không có nửa phần dao động, ta tiếp nhận. Ích Kỳ này ấy mới mở hai mắt ra, phốc phốc, sau một khắc, chảm kích tiếng vang lên, Ích Kỳ cái kia đỡ được, Raikiri, đèn kịt lưỡi đao liền bỗng nhiên xoay tròn, bằng tốc độ kinh người, chém qua tu tâu tu ca thân thể, đệ nhị secret shot, liệt giáp, theo thanh âm như vậy vang lên, tu tâu tu ca thân thể bỗng nhiên run lên, chậm rãi ngã xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.